Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, học sinh Hoa Hy, 7, chương 1265, học sinh Hoa Hy, 7, Tịnh Linh thể sụp đổ, cũng sẽ ảnh hưởng trí nhớ sao? Có lẽ là của nàng Tịnh Linh thể sụp đổ quá nhanh. Bởi vì trong bụng còn có một cái sinh mệnh đang không ngừng hút của nàng sinh mệnh. PBTXT nàng không là thích nhớ lại nhân. Trước kia nàng cũng rất thiếu sẽ tưởng khởi đã từng sự tình. Nhiều lắm chính là gặp đàn cửu thời điểm, làm cho nàng nhớ tới kiếp trước giết chết của nàng Tô Cừ mà thôi. Trừ này đó ra, nàng chưa từng có gì nhớ lại. Hoa Hy là nàng thật lâu trước kia đã dạy một đệ tử. Lại nhắc đến có điểm buồn cười. Đối với người tốt cùng người xấu phân biệt, nàng vẫn là từ trên người Hoa Hy học hội. Hiện tại ở vào thời điểm này bỗng nhiên nhớ tới Hoa Hy. Thực sự chút, bất khả tư nghị, Trọng Quỳ hơi hơi thở hào hển. Không biết là không phải là bởi vì nhớ lại quan hệ. Nàng bỗng nhiên cảm thấy rất mệt. Nàng nằm xuống đến, chậm rãi nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một lát. Bên ngoài im ắng, Vu Ly đại khái đã đi. Hiện tại trong lòng nàng cái gì ý tưởng đều không có. Chính là lẳng lặng chờ trong bụng đứa nhỏ sinh ra đến. PBTXT đến khi đó, hội tuyên bố nàng đến cùng là tử hình vẫn là hoãn thi hành hình phạt. Có lẽ còn có thể có một chút sống sót cơ hội đi. Đến lúc đó, nàng duy nhất nguyện vọng, chính là tái kiến cơ huyền thương một mặt, chỉ cần gặp một mặt thì tốt rồi. Nếu nàng không kịp thấy hắn làm sao bây giờ? Nếu hắn giờ phút này ngay tại Triệu Quốc thì tốt rồi. Ít nhất có thể gặp một mặt. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao Cửu Phượng Hướng Hoàng sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao trong địa lao âm trầm. Như ý sống mười mấy năm, chưa từng có đã tới như vậy âm u ẩm ướt địa phương. Chung quanh phạm nhân hí cùng oán hận ánh mắt, làm cho nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Mang theo nàng đến nhân cái gì cũng không chịu nhiều lời. Mặc kệ nàng hỏi cái gì, giống nhau đều không mở miệng, chờ đem nàng đưa vào trong phòng giam, mới khó được nói. Người cùng Thạch Việt gặp một mặt, xem như vì nàng tiễn đưa, công tử phân phó, làm cho ta ở chung quanh bố thượng một tầng kết giới. Nhưng người bên ngoài nhìn không tới các ngươi, cũng quấy nhiễu không xong ngươi cái gì làm cái gì. Nhưng là các ngươi cũng không có khả năng theo kết giới lý rời đi, các ngươi công tử là vị nào? Như ý hỏi, nàng rất hiếu kỳ, kết quả là ai ở giúp nàng? Đã đều giúp nàng tới gặp Thạch Việt, vì sao không chịu giúp nàng đem Thạch Việt cứu ra đâu? Ngươi không cần hỏi nhiều, công tử làm việc, là vì Trọng Quỳ tiểu thư, người nọ ngữ khí lạnh như băng. Ngươi chỉ cần nhớ được, các ngươi có một ngày thời gian ở chung. Ngày mai giờ phút này ta tới đón ngươi, nơi này lão nhân ta đều đã chuẩn bị tốt lắm, không có nhân quấy rầy các ngươi. Nếu Triệu Vương phái người đến, chỉ cần mạnh mẽ xâm nhập kết giới chung, ta đều sẽ lập tức phát hiện ta, như ý muốn nói cái gì. Nhưng là phía trước đã đến Thạch Việt nhà tù, nàng liếc mắt liền thấy trầm mặc ngồi ở trong phòng giam Thạch Việt. Đưa lưng về phía nàng. Bóng lưng như núi nhạc giống nhau im lặng cao ngất, như ý tâm nháy mắt đã bị chặt chẽ cố định ở trên người hắn. Không bao giờ nữa có thể bị gì sự dao động, Thạch Việt, cứ việc phân biệt vài năm, nhưng là hiện đang nhìn đến của hắn đầu tiên mắt, chẳng sợ chính là một cái bóng lưng, nàng cũng giống nhau có thể liếc mắt một cái nhận ra đến. Hắn tựa hồ một chút đều không có thay đổi, vẫn là cái kia đáng giá tin cậy cùng dựa vào Thạch Việt. Mang nàng đến nhân không nói một lời đem nàng đi phía trước đẩy một bước. Nàng đánh vào nhà tù Mộc Lan Thượng, khoảng cách Thạch Việt như thế chi gần, nàng cảm thấy hô hấp đều nhanh đình chỉ. Thạch Việt chậm rãi có động tĩnh, ngẩng đầu lên, chậm rãi xoay người, hướng nàng nhìn thoáng qua, như ý gương mặt ở hôn ám trong ánh lửa tái nhợt tiêu tụy. Mà Thạch Việt tuy rằng gầy yếu, nhưng vẫn là giống nhau kiên nghị ngay thẳng. Hết chương.